Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 165, phiên ngoại 2, Ngô Hoàng tương tính nhất bách vấn, hạ. Góc truyện audio.com. 51, xin hỏi ngài là bên công hay là bên thụ, tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, hỏi cổ nhân loại vấn đề này có phải có một chút khó khăn hay không? 52, vì cái gì lại quyết định như vậy? Tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, đương nhiên là do mỗ mẹ ruột anh minh phích lịch vô địch vũ trụ quyết định rồi. 53, ngài đối với tình hình hiện tại có hài lòng không? Tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, rất hài lòng. 54, địa điểm lần đầu hát tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, tiểu quả, Đông Cung, tiểu mạnh, Đông Cung, mẹ ruột. 55, cảm giác lúc đó, tiểu quả, tiểu mạnh, có chút đau đớn, nhưng rất thỏa mãn, mẹ ruột, xem thần sắc của tiểu quả là biết hắn cũng thỏa mãn muốn chết. 56, dáng vẻ lúc đó của đối phương. Tiểu quả, mê người, tiểu mạnh, cường thế, mẹ ruột, quần chúng cô nương chính là từ lần đó mà biết tiểu quả ngươi là chế phục khống trích. 57, câu nói đầu tiên vào sáng hôm sau là, tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, uy uy, vị này ra đề quá không hiểu phong tình rồi, hỏi chọc cho nhân gia người ta khó chịu a. Hai người bọn họ căn bản là không có dậy buổi sáng. 58, số lần hát mỗi tuần, tiểu quả, tiểu mạnh, cái này, phải xem mức độ bận rộn chính vụ của hắn, mẹ ruột, đúng, lúc không bận rộn là hắn đi Tây Hoa Cung, còn lúc bận rộn ngươi sẽ tới Duệ Tư Điện, đại gia đều hiểu được. 59, cảm thấy dưới tình huống lý tưởng nhất, thì mỗi tuần mấy lần, tiểu quả, tiểu mạnh, cái này, vẫn còn phải xem mức độ bận rộn chính vụ của hắn. Mẹ ruột, vấn đề này, năng lực trên phương diện này của Hoàng đế bệ hạ không cho phép ngươi chất vấn. 60, như vậy, là hát thế nào a tiểu quả, đủ các thể loại, tiểu mạnh, đã quên, mẹ ruột, tiểu mạnh ngươi giả bộ đứng đắn, tiểu quả ngươi bốn chữ kia thật là, chậc chậc. 61, nơi mẫn cảm nhất của bản thân, tiểu quả, tiểu mạnh, vành tai, tiểu quả, nàng toàn thân đều mẫn cảm. Tiểu mạnh, cổ của hắn mẫn cảm nhất, mẹ ruột, tiểu quả ngươi không biết nữ nhân rất là đáng sợ sao? Riêng tư của Hoàng đế bệ hạ cứ như vậy mà bị phơi bày ra rồi hắc hắc. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương, tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, lau mồ hôi, nhanh lên, để tiếp theo a. 63, dùng một câu nói miêu tả đối phương lúc hát. Tiểu quả, rất đẹp, tiểu mạnh, sắc bén không đỡ nổi. Mẹ ruột, ta đây cũng đỏ mặt. 64, nói thẳng thắn, ngài thích hát sao? Tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, người nào không thích? 65, nơi hát dưới tình huống bình thường. Tiểu quả, rất nhiều, tiểu mạnh, Tây Hoa Cung, mẹ ruột, thật ra là rất nhiều nơi trong Tây Hoa Cung. 66, nơi ngài muốn thử hát tiểu quả. Trên loan tòa, tiểu mạnh, mẹ ruột, cái này, thật bá đạo, tiểu quả, chậm mới vừa rồi là thay nàng ấy trả lời. Tiểu mạnh, mẹ ruột, ngược lại mọi người đều biết tiểu mạnh ngươi là người ra sao. Cũng không cần phải ngụy trang nữa đâu. 67, tắm rửa trước khi hát hay là sau khi hát tiểu quả. Xem tình hình, tiểu mạnh, đều có, mẹ ruột, hai người họ bình thường là một bên tắm rửa. Một bên gì đó đó. 68, lúc hát có ước định gì không? Tiểu quả, không được ở trước mặt cung nhân. Tiểu mạnh, không được làm lỡ triều hội. Mẹ ruột, chậc. 69, ngài ngoài cùng người yêu còn phát sinh quan hệ với người khác hay không? Tiểu quả, tiểu mạnh, không có, thanh trường kiếm kia của hoàng thượng ai dám đụng vào rồi sao? Nhanh lấy tới xem, mẹ ruột, 70, đối với loại ý nghĩ, nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải có được thân thể. Thái độ của ngài là tán thành hay phản đối? Tiểu quả, tán thành, tiểu mạnh, tán thành, mẹ ruột, hai người thật rất xứng đôi. 71, nếu như đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm sao? Tiểu quả, kiếm của trẫm đâu? Tiểu mạnh, thiên hạ này không có ai có gan cùng năng lực cường bạo hắn. mẹ ruột, hoàng đế bệ hạ thật đáng sợ a. 72. Ngài trước lúc hát sẽ cảm thấy mắc cỡ sao? Hay là sau đó, tiểu quả, sẽ không, tiểu mạnh, sẽ không, mẹ ruột, ta sẽ. 73. Nếu như hảo bằng hữu nói với ngài, ta rất tịch mịch, cho nên chỉ có đêm nay. Xin, cũng muốn cầu hát ngài sẽ. Tiểu quả, kiếm khi nào mới đem ra? Tiểu mạnh, động tác nhanh một chút, muốn bị phạt bổng hay sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cung kiếm giáp trụ của hoàng thượng không được tùy ý loạn thu. Mẹ ruột, cho nên vấn đề này cứ như vậy mà bá đạo xem như không thấy sao? 74, ngài cảm thấy mình rất am hiểu hát sao? Tiểu quả, am hiểu. Tiểu mạnh, am hiểu. Mẹ ruột, thực sự là hai người không biết khiêm tốn. Cho dù mọi người đều biết hai người am hiểu, nhưng hai người cũng phải gì đó một chút chứ. 75, vậy còn đối phương? Tiểu quả, am hiểu. Tiểu mạnh, am hiểu. Mẹ ruột. 76, lúc hát ngài hy vọng đối phương nói gì? Tiểu quả, cái gì cũng không nói. Tiểu mạnh, như trên. Mẹ ruột, hai ngươi đều ở đây gạt người. Trò gian trá của hai ngươi vô cùng rõ ràng a. 77. Ngài thích loại biểu tình nào của đối phương lúc hát? Tiểu quả, dáng vẻ thoải mái nói không ra lời. Tiểu mạnh, tiểu quả, tiểu mạnh, biểu tình gì của hắn cũng đều dễ nhìn. Tiểu quả, mẹ ruột, hoàng đế bệ hạ người vừa rồi thật là nở nụ cười sao? 78, ngài cảm thấy có thể hát với người khác ngoài người yêu sao? Tiểu quả, không thể. Tiểu mạnh, không thể. Mẹ ruột, tiểu quả ngươi chuyện 12 tuổi năm đó có muốn ta đây tới tố giác với tiểu mạnh một chút hay không? 79, ngài đối với SM có hứng thú không? Tiểu quả, tiểu mạnh, làm can. Mẹ ruột, kỳ thật hai người đã sớm nếm thử qua a, ở cửa sau địch phủ nhà người ta. Lần đó trong xe ngựa chế phục trói lại có tính không a. 80. Nếu như đối phương bỗng nhiên không còn đòi hỏi thân thể của ngài nữa, ngài sẽ. Tiểu quả, không có khả năng. Tiểu mạnh, tiểu mạnh, hắn cũng không có khả năng. Tiểu quả, mẹ ruột, ta đây không phản đối. 81, ngài đối với chuyện cưỡng gian nhìn nhận thế nào? Tiểu quả, tiểu mạnh, không bằng cầm thú. Trước kia có đề cập với chàng chuyện chuẩn bị lễ cho đại thọ của thái phó. Chàng còn chưa có phê chuẩn đâu. Tiểu quả, việc này tùy nàng. Mẹ ruột, hay là thỉnh không nên hỏi loại vấn đề tìm chết này nữa a. 82. Trong lúc đang hát chuyện tương đối thống khổ là gì? Tiểu quả, không có. Tiểu mạnh, không có. Mẹ ruột, người trong toàn vũ trụ đều biết hai ngươi rất enjoy loại chuyện này. Nhưng cũng thỉnh thu liễm lại một chút a, hoàng đế hoàng hậu bệ hạ. 83, trong lúc hát cho tới lúc này, nơi khiến ngài cảm thấy hưng phấn nhất, bồn chồn nhất là, tiểu quả, lưng ngựa. Tiểu mạnh, nhiều lắm. Mẹ ruột, trên lưng ngựa là chuyện lúc nào? Hai ngươi thành thực khai rõ ra cho ta. Chẳng lẽ là trên lưng Thanh Vân? Thanh Vân cư nhiên không có nổi giận cho ngã chết hết các ngươi. 84, từng có chuyện bị bên tụ chủ động dụ hoặc sao? Tiểu quả, có. Tiểu mạnh, mẹ ruột, tiểu mạnh ngươi ngập ngừng cái lông a, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ngươi là công? Tiểu mạnh, có. Tiểu quả, mẹ ruột, chạc, tuy là hoàng hậu nương nương ngài vào lúc nào đó đích xác rất cường thế, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn là tổng công a. 85. Biểu tình khi đó của bên công? Tiểu quả, tiểu mạnh, cũng giống như bây giờ. Mẹ ruột, thế nhưng hoàng đế bệ hạ thông thường phía sau vẻ mặt không biểu tình đó thường là hành động uy mãnh a. 86. Bên công có hành vi cường bạo qua không? Tiểu quả, không có. Tiểu mạnh, có. Mẹ ruột, có. Sao? Tiểu quả, việc khi nào? Tiểu mạnh, chính là có. Mẹ ruột, uy uy. Tiểu mạnh, người rất enjoy cái thể loại đó nên cũng không tính là trừng phạt. Tối đa chỉ xem như là tình cảnh excess sâu âu mà thôi. 87, lúc đó phản ứng của bên thụ là. Tiểu quả, giả bộ phản kháng. Tiểu mạnh, không phải giả bộ. Mẹ ruột, không phải. Sao? Tiểu quả, sau đó cũng không muốn sao? Tiểu mạnh, tiểu quả, hoàng hậu ở trước mặt người ngoài hay thẹn thùng. Đổi đề, mẹ ruột, tiểu mạnh, hoàng đế bệ hạ nhà người quá quan tâm tới ngươi. Hâm mộ lẫn đố kỵ a, 88. Đối với ngài mà nói, đối tượng hát lý tưởng là, tiêu quả, hoàng hậu tiểu mạnh, hắn, mẹ ruột, phương diện này hai ngươi là hài hòa nhất rồi. 89, đối phương bây giờ còn phù hợp với lý tưởng của ngài sao? Tiêu quả, phù hợp triều mạnh, phù hợp, mẹ ruột, hai con dã thú sao có thể không phù hợp với lý tưởng của đối phương chứ? 90, lúc đang hát có sử dụng tiểu đạo cụ không? Tiêu quả, có, tiểu mạnh, có, mẹ ruột, hai người biết các độc giả cô nương bình thường đều oán niệm ta đây không để cho hai người chuyên diễn một màn tiểu đạo cụ của hai người sao? 91, lần đầu tiên của ngài là lúc nào? Tiêu quả, tiểu mạnh, 19 tuổi, mẹ ruột, hoàng đế bệ hạ, bạo lực cũng không che giấu được sự thật đâu a. 92, đối tượng khi đó là người yêu bây giờ sao? Tiêu quả, tiểu mạnh, phải, lần trước ta cố ý tự tay quấn chút cấm vóc cho chuôi kiếm này. Lúc cầm lên có thuận tay hơn một chút không? Tiêu quả, mẹ ruột, hoàng đế bệ hạ, ngài gần đây bận rộn đến không nhận ra một mảnh tâm ý của hoàng hậu nương nương đối với ngài sao? Thật đáng trách à, tiêu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, hoàng đế bệ hạ ta đây không sợ ngươi trừng mắt đâu. Cha ngươi ta đây còn không sợ, huống hồ là ngươi. 93, ngài thích nhất được hôn ở đâu? Tiêu quả, toàn thân, tiểu mạnh, toàn thân, mẹ ruột, ta đây đỏ mặt. 94, ngài thích nhất hôn nơi nào của đối phương? Tiêu quả, lưng tiểu mạnh, môi, mẹ ruột, ta đây cũng muốn hôn lên môi hoàng đế bệ hạ, che mặt chạy với tốc độ ánh sáng. 94, lúc hát chuyện có khả năng lấy lòng đối phương nhất là. Tiêu quả, cường thế, tiểu mạnh, ta cần ta cứ lấy. Mẹ ruột, hai ngươi khẩu vị quá nặng. 96, lúc hát ngài sẽ nghĩ tới cái gì? Tiêu quả, nàng ấy, tiểu mạnh, hắn, mẹ ruột, người ta hỏi là trừ đối phương ra a. 97. Số lần hát một đêm là. Tiêu quả, xét, tiểu mạnh, xét, mẹ ruột, ta đây tới phiên dịch một chút. Xét ý là xem hoàng đế bệ hạ chính vụ bận rộn cỡ nào. Lúc không bận rộn có thể suốt đêm không ngủ. 98, lúc hát y phục là tự ngài cởi, hay là đối phương cởi dùm. Tiêu quả, đều có, tiểu mạnh, hắn, mẹ ruột, hai người thường đều không gọi là cởi, mà gọi là xé, gỡ, kéo a. 99. Hát đối với ngài mà nói là, tiêu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, vấn đề này quá thâm ảo rồi. Ta đây sẽ không viết. 100, xin nói với người yêu một câu. Tiêu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, ta đây lúc trước đã nói. Yêu không phải dựa vào lời nói, mà cần hành động a. Cách chương.